Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 553, không tiếc bất cứ giá nào. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MeTE đã tặng nguyệt phiếu đâm xong. Stun Grab hạ đi vào, sau đó là có thể thu lại giá đỡ. Hết thảy cũng rất thuận lợi, lỗ chủ nhiệm cũng xem ngu. Cái này đặc biệt là tip giải phẫu. Không phải đâu, lỗ chủ nhiệm đi về trước lại gần một chút. Mi mau vặn chung một chỗ. Trầm tư, theo có thể thu lại giá đỡ hạ hoàn. Lỗ chủ nhiệm có chút mê mang. Lúc này, điện thoại di động hắn chấn động. Cũng truyền ra một hồi cổ quái âm nhạc. Lỗ chủ nhiệm dương mắt. Xuyên thấu qua trì hóa thủy tinh, ánh mắt phức tạp nhìn một cái đang ở bên trong làm giải phẫu trình. Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư, xoay người rời đi làm việc ở giữa. Cái điện thoại di động này tiếng chuông thiết trí là Tô Vân. Lỗ chủ nhiệm thông qua Triệu Vân Long cùng liên can nằm viện tổng liên lạc Tô Vân. Tùy tiện lấy được trịnh nhân cái này các loại tư tin. Vốn là cho là một bước rỗi ránh cờ, nhưng lại không nghĩ rằng lại phát huy tác dụng to lớn. Lỗ chủ nhiệm đi tới hành lang, tiếp thông điện thoại, thấp giọng nói, chuyện gì? Lỗ chủ nhiệm, đang làm giải phẫu đây. Tô Vân thanh âm lười biếng truyền tới, còn kèm theo một cái to lớn hà hơi. Ừ, có thể xem hiểu sao? Lỗ chủ nhiệm tựa như thấy Tô Vân vậy, tấm tuấn mỹ trên khuôn mặt mang muốn đánh nụ cười hiện lên mình trước mắt. Bất quá, thật là xem không hiểu à? Xem không hiểu, lỗ chủ nhiệm vừa nói, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hì hì, Tô Vân cười, ngươi chính là muốn hỏi ta có thể nhìn hiểu hay không? Lỗ chủ nhiệm có chút tức giận, nói, nếu là như vậy, có thể cúp điện thoại. Lỗ chủ nhiệm, ta làm sao có thể cười nhạo ngươi? Tô Vân vậy mặt liền vội vàng nói, có đại sự cùng ngươi nói. Nói, lỗ chủ nhiệm thanh âm mặc dù thấp, nhưng lại bộc phát uy nghiêm. The New England Journal of Medicine mới nhất đồng thời tiếp giải phẫu văn chương phát biểu. Tô Vân nói, ngoặc kép, lỗ chủ nhiệm không lên tiếng. Mới nước Anh loại này chữa bệnh tập san, SCI số điểm cao dọa người, giám khảo từng cái mắt cao hơn đầu. Giống vậy Văn Hiến coi như là thông qua khảo hạch, cũng phải xếp hàng chờ phát hành, nhưng mà có liên quan tại tiếp giải phẫu văn chương, lại trực tiếp phát hành. Cái này không thể không để cho lỗ chủ nhiệm sinh lòng một cổ khác thường. Này, lỗ chủ nhiệm, ta cùng ngươi nói. Lão bản cũng còn chưa biết, mặc dù hắn có thể vậy không quan tâm, nhưng ta là cái đầu tiên thông báo ngươi. Tô Vân mất hứng, ở điện thoại ngoài ra một mặt than phiền. Tiểu Tô à, cảm ơn ngươi, lỗ chủ nhiệm lời nói ôn hòa rất nhiều. Cái đó, thứ nhất tác giả, là, nhất định là lão bản à. Chuyện này ta một tay làm, có thể treo Phú Quý Nhi thứ hai tác giả. Vẫn là xem ở hắn muốn bắt cái này bài luận văn trình báo giải thưởng Nobel y học mặt mũi. Được, ta biết, lỗ chủ nhiệm đầu óc bên trong có chút ý kiến dần dần rõ ràng. Ngữ khí kiên định, cũng không cùng Tô Vân trò chuyện nhiều. Trực tiếp cúp điện thoại, lỗ chủ nhiệm trầm tư chốc lát, cầm lên điện thoại, gọi ra ngoài, nghiêm viện trưởng, ta là Khổng Liên Thành. Trịnh bác sĩ tiếp giải phẫu, ta chính mắt nhìn, tuyệt đối là lật đổ tính, trình độ thế giới dẫn đầu, ừ, hơn nữa có liên quan tại giải Nobel sự việc đang thúc đẩy. Văn chương nghe nói đã phát đồng hồ ở mới nhất đồng thời The New England Journal of Medicine lên. Báo cáo thủ trưởng, ta chắc chắn, chính mắt nhìn trịnh bác sĩ làm tiếp giải phẫu. Bỗng nhiên, lỗ chủ nhiệm theo bản năng hai chân chụm lại, tựa như chào quân lễ vậy, nghiêm túc trả lời. Ta đề nghị, thành lập tiếp giải phẫu trung tâm nghiên cứu, đem trịnh bác sĩ kéo đến nhà chúng ta, đặc biệt nghiên cứu tiếp giải phẫu. Giải Nobel là cần giải phẫu lượng, đánh giá phần thưởng là một mặt, ngoài ra mới giải phẫu phương thức theo ta bước đầu quan sát. Vẫn có thể để cho người bệnh thâu được ích lợi. Được, không tiếc bất cứ giá nào. Kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong, Lỗ chủ nhiệm cúp điện thoại. Hắn chân mày nhíu thật chặt, dường như muốn đối mặt một tràng độ khó vô cùng chiến đấu lớn vậy. Đang suy nghĩ rất nhiều phải thế nào bài binh bố trận. Cái đầu tiên tiếp giải phẫu người bệnh rất nhanh đưa ra. Vương Cường đi đưa người bệnh, Cao Thiếu Kiệt thì và Trịnh Nhân trao đổi giải phẫu kinh nghiệm. Trịnh Nhân nhìn lướt qua, không có thấy Lỗ chủ nhiệm, rất sợ lão đồng chí tối hôm qua nấu đêm mệt mỏi ra bệnh tim tới. Để cho Phùng Húc Huy đi tìm, Phùng Húc Huy đi ra làm việc ở giữa, thấy Lỗ chủ nhiệm đứng ở hành lang ngoài ra một mặt. Cau mày trầm tư, Lỗ chủ nhiệm, ngài ở nơi này đây, Trịnh Tổng để cho ta tìm ngài. Phùng Húc Huy cười ha hả nghênh đón, ngươi là Trường Phong vi chế Phùng quản lý, đúng không? Lỗ chủ nhiệm không để ý tới để ý Phùng Húc Huy mà nói. Trực tiếp hỏi, ta là, Phùng Húc Huy ngẩn người một chút, Lỗ chủ nhiệm đây là, làm sao nhìn như thế nghiêm túc đâu? Cho công ty các ngươi ông chủ lớn gọi điện thoại, bây giờ 8 giờ tối, Hải Thành đến tìm ta. Ngoặc kép, Phùng Húc Huy mơ hồ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra mà. Coi như là Lỗ chủ nhiệm là toàn bộ nước đứng đầu lớn bệnh viện Tam Giáp phòng ban chủ nhiệm. Tựa hồ cũng không có như vậy địa vị cùng tư cách. Đối với một nhà sản phẩm trong nước dụng cụ công ty tổng giám đốc cho đòi thì tới đi. Lỗ chủ nhiệm nhìn xem Phùng Húc Huy diễn cảm, vỗ vỗ hắn bả vai, nói, không riêng gì các người, còn có những công ty khác. Chẳng qua là xem ở ông chủ Trịnh mặt mũi, cho công ty các ngươi một cái cơ hội mà thôi, không đến sao cũng được, chính các ngươi xem. Nói xong, Lỗ chủ nhiệm thùng thình trở lại làm việc ở giữa. Phùng Húc Huy mơ hồ, đây là ý gì? Hắn suy nghĩ hồi lâu, vậy không muốn hiểu Lỗ chủ nhiệm nói rốt cuộc ý vị như thế nào. Từ Lỗ chủ nhiệm tới, Phùng Húc Huy cảm giác được mình ngày nay sập xuống, mặc dù có tiên nhân chỉ đường, nhưng mà mình cái này mới vừa cự tuyệt công ty đem mình điều đảm nhiệm hải ngoại. Trịnh Tổng thì đi đế đô, ngày hôm nay Phùng Húc Huy cũng là mạnh lên tinh thần. Đi theo đến thành phố nhị viện, đến bây giờ, hắn trong lòng còn chủ ý bất định, bất quá suy nghĩ một chút, Phùng Húc Huy vẫn là không có tự tiện chủ trương. Mà là bấm mã đồng điện thoại, Mã Toàn đang họp, công ty đối mặt một tràng sống chết lựa chọn, BioSensor International đối mặt phá sản thanh bàn, công ty đang họp thảo luận như thế nào có thể ở trong đó chia một chén canh. Dự hội tất cả mọi người, điện thoại di động tất cả đều điều thành yên lặng trạng thái. Chỉ có Mã Toàn điện thoại di động đặt ở trước mặt, đang nhìn công ty kế toán tổng giám đốc và tiêu thụ tổng giám sát kịch liệt tranh luận. Mã Toàn chú ý tới trước mắt điện thoại di động màn ảnh sáng lên. Điện thoại di động hắn cũng là yên lặng trạng thái. Liếc một cái màn ảnh, thấy là Phùng Húc Huy đánh tới. Hắn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng mà không bao lâu, điện thoại di động lần nữa sáng lên. CMN, cái này tiểu tiêu thụ lá gan thật lớn à. Mã Toàn lạnh lùng nhìn điện thoại di động màn ảnh, bên tai là thủ hạ hai vị kiện tướng đắc lực giữa cãi vả, trong lòng có chút phiền não. Rõ ràng là một chuyện tốt, nhưng công ty năng lực có hạn, nhiều nhất có thể xé một miếng thịt, nhưng không cách nào chia được một ly lớn canh. Cái này không thể nghi ngờ để cho Mã Toàn có chút khó chịu. Hết lần này tới lần khác giờ phút này, Phùng Húc Huy còn không biết sống chết một lần điện thoại đánh tới. Nhóc, tự tìm cái chết. Mã Toàn lần nữa cúp điện thoại, nhưng mà không tới 10 giây, điện thoại di động màn ảnh lần nữa sáng lên. Mã Toàn quá độ tức giận, hắn chậm rãi nhận điện thoại. Phùng Húc Huy nếu là không cho hắn cái giải thích, hắn nhất định phải cho Phùng Húc Huy một câu trả lời hợp lý.